Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 132 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn ý thức được, ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Tử Minh đã không coi hắn ra gì rồi. Vừa rồi đánh với hắn một trận lâu như vậy, chẳng qua là đang lén học mà thôi. Quả là một người Hoa Quốc đê tiện, tiền thủ lĩnh ngoại bang không kìm được mà trời thề. Nhưng động tác của hắn cũng không hề nhàn rỗi, nhận ra Lâm Tử Minh sẽ không dễ dàng buông tha mình. Hắn bất chấp đau đớn đứng lên, xoay người bỏ chạy. Hắn không còn là đối thủ của Lâm Tử Minh nữa, dù có ở lại cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết. Bây giờ không chạy thì còn đợi lúc nào? Muốn chạy à? Chạy nổi không? Lâm Tử Minh cười lạnh, anh lập tức lao thẳng về phía tên thủ lĩnh ngoại bang với tốc độ so với trước còn nhanh hơn. Lần này thủ lĩnh ngoại bang lại có thể coi trời bằng vung như vậy. Trên địa phận của Hoa Quốc mà lại muốn ám sát sĩ quan cấp cao là anh, đã là cực độ mạo phạm rồi. Nếu đã thế này mà còn để tên thủ lĩnh ngoại bang này chạy mất, thì chẳng thà anh từ đầu đã không làm còn hơn. Thủ lĩnh ngoại bang cảm nhận được tốc độ đuổi theo của Lâm Tử Minh, trong lòng lo lắng đến điên rồi, hận không thể mọc thêm hai chân mà chạy. Cùng lúc trong lòng hắn hối hận vô cùng. Sớm biết tiền Hoa Quốc chết tiệt này thực lực lại cao siêu như vậy, hắn nhất định sẽ không đến tìm phiền toái. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Hắn có thể tưởng tượng một khi bị Lâm Tử Minh bắt được, nhất định sẽ có kết cục thê thảm. Suy cho cùng cũng là hắn gây chuyện trước. Không đến 2 giây, Lâm Tử Minh đã đuổi kịp hắn, đi theo hắn như hình với bóng. Cảm nhận được hơi thở của Lâm Tử Minh, trái tim của thủ lĩnh ngoại bang bắt đầu tuyệt vọng. Hắn biết rằng mình không thể chạy thoát được. Nhưng mà ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trước mặt bất chợt xuất hiện một nữ nhân đang kinh ngạc mà nhìn hắn. Hắn tức khắc cảm thấy vui mừng, lập tức phản ứng được. Chỉ trong khoảnh khắc, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, gần như ngay lập tức bắt lấy cô ta, sau đó ném cô ta qua hòn non bộ ở một bên. À! Nữ nhân kia ngay lập tức sợ hãi và hét lên. Bản thân cô ta không phải người thường, căn cơ tu luyện của cô ta đã đạt được đỉnh cao. Nhưng khoảng cách giữa cô ta và thủ lĩnh ngoại bang vẫn là quá lớn. Cô ta không có khả năng phản kháng, ngay cả quần áo cũng bị xé toạc. Cho dù là người có tâm lý tốt, không sợ trời, không sợ đất, hiện tại cũng không khỏi kinh hãi. Vì bị ném bay quá nhanh, một khi đụng phải hòn non bộ, cô ta chắc chắn sẽ xong đời rồi. Nếu không chết cũng tàn phế. Ngay lúc đó, cô ta đã cảm thấy hơi thở của tử khí, cả người vô cùng sợ hãi, như thể cả thế giới đột nhiên tối sầm lại và cô ta sẽ chết trong giây lát. Lâm Tử Minh nhìn thấy cảnh này, nhíu chặt lông mày, bởi vì mặc dù trong lúc gấp gáp như vậy, anh cũng đã nhìn rõ nữ nhân này trông như thế nào, không phải là ai khác, chính là Thượng Quan Thư Giao, công chúa Ngỗ Ngược đến từ Kinh Thành. Anh không có thời gian để nghĩ về lý do tại sao Thượng Quan Thư Giao lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Lâm Tử Minh trong phút ngàn cân treo sợi tóc đã đưa ra lựa chọn, từ bỏ đuổi theo thủ lĩnh ngoại bang mà lao thẳng về hướng Thượng Quan Thư Giao. Vừa lúc Thượng Quan Thư Giao thân thể sắp va vào hòn non bộ, liền với được cô ta, đồng thời ôm chặt Thượng Quan Thư Giao trong vòng tay. Nhưng lực quán tính này vẫn quá lớn, lúc này anh chỉ còn cách non bộ 10 phân, khiến lưng của anh đập mạnh vào hòn non bộ. Toàn bộ hòn non bộ bị anh va vào, đổ sập xuống. Nhưng anh không hề bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn nào. Phía sau lưng có vẻ đã bị thương. Mặc dù anh bẩm sinh đã đạt tới cảnh giới tầng đại viên mãn, thể chất của anh vốn đã cực kỳ cường tráng, nhưng anh còn chưa đạt tới thồng thân giới, anh vẫn còn là phàm nhân. Anh như vậy đập mạnh vào hòn non bộ, lại còn có nhiều đá sắc bén, liền bị thương ngay lập tức. Anh trong lòng hô to xôi xẻo, mắt thấy đã sắp đuổi kịp thủ lĩnh ngoại tộc đem hắn bắt lại, nhưng Thượng Quan Thư Giao lại đột nhiên xuất hiện, Điều này đã làm hỏng việc tốt của anh, thật sự khiến anh rất buồn bực. Mà bây giờ, tư thế giữa bọn họ khá là khó xử. Thượng quan Thư Giao, cả người đều đè ở trên người anh. Hai người thân thể tiếp xúc vô cùng chặt chẽ. Thậm chí, điều khiến Lâm Tử Minh xấu hổ nhất chính là vừa rồi, môi của Thượng quan Thư Giao đã chạm vào môi anh, trực tiếp làm anh chảy máu môi. Thượng quan Thư Giao tim đập thình thịch, cả người sững sờ, nhất thời không thể bình phục, hiển nhiên là rất sợ hãi. Lâm Tử Minh bị đau, nhìn thấy cô ta dáng vẻ ngu ngơ, anh bất lực nói. Tôi nói này, cô nương, cô ở đó thất thần làm cái gì? Trước hết đi xuống khỏi người tôi đã được không? Hả? À, Thượng quan Thư Giao nghe xong lời này của Lâm Tử Minh, cô ta hoàn hồn trở lại. Tuy rằng nhìn đến Lâm Tử Minh, miệng như vậy đồng ý, nhưng thân thể vẫn là bất động thanh sắc. Một bộ dạng ngu ngốc thật khiến Lâm Tử Minh phát cáu. Hiện tại, anh vẫn đang nằm trên hòn non bộ, lưng bị mấy viên đá sắc nhọn cứa vào da thịt. Đây không phải là thương tích lớn đối với anh. Vấn đề là, đây hoàn toàn là tai bay vạ gió. Anh vốn không hề bị thương trong trận chiến ác liệt với thủ lĩnh ngoại tộc vừa rồi, nhưng lại bị vị công chúa ngổ ngáo Thượng quan Thư Giao làm cho bị thương, khiến nội tâm anh vô cùng phiền muộn. Cô à, cái gì mà à? Tôi nói, cô mau đứng dậy đi, tôi sắp bị cô đè chết rồi. Lâm Tử Minh nhè răng múa vuốt, nói, anh nghiêm túc nghi ngờ rằng Thượng quan Thư Giao chính là chủ nợ kiếp trước của anh. Kiếp này cô ta đến để đòi nợ anh. Mỗi lần anh nhìn thấy Thượng quan Thư Giao, chắc chắn sẽ không có cái chuyện gì tốt cả. Thật sự là quá rắc rối. Thượng quan Thư Giao cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục lại ý thức. Cô ta nhận ra cả người mình đang đè lên người Lâm Tử Minh, vẫn đang trong tư thế tiếp xúc thân mật ám muội. Cô ta lập tức đỏ mặt, hít thở trở nên dồn dập. Hơn nữa là Lâm Tử Minh đang thở hổn hển, hơi thở đầy hóc môn nam nồng nặc phả vào mặt cô ta, khiến nhiệt độ cơ thể cô ta tăng cao, cả người trở nên nóng bừng. Cô ta lớn lên đến bây giờ cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào. Mức độ thân thiết này thậm chí còn vượt xa mức thân mật trong bữa tiệc lần trước. Kết quả là đầu óc cô ta có chút rối rắm, muốn lập tức trách móc, nhưng trong lúc vội vàng, cô ta không cẩn thận đã cào mấy viên sỏi sắc nhọn trên mặt đất xuống chân, khiến cô ta đột nhiên đau đến mất đi sức chống đỡ, hô to một tiếng, lại rơi xuống người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh tội nghiệp, chỉ vừa muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Thượng quan Thư Giao đè xuống tiếp, rồi lại đột ngột hất anh xuống hòn non bộ phía sau, làm anh đau đến nhè răng. Anh không khỏi khó chịu mà quát lên. Cô làm cái quái gì vậy? Thượng quan Thư Giao nhận ra mình sai, nhưng thái độ của Lâm Tử Minh khiến cô ta rất không vui. Vốn tính tình ương ngạnh, liền lấy lại bình tĩnh, khịt mũi nói. Tôi cũng không phải là cố tình, anh mang cái gì chứ? Lâm Tử Minh chuyện tốt đều bị cô ta phá hỏng, anh đối với cô ta cũng không có bao nhiêu hào cảm. Hiện tại đau đến chết đi sống lại, cũng không có khách khí nữa. Cô vừa rồi là cái thái độ gì? Tôi mà không kịp thời cứu cô bây giờ đã sớm thành đống bùn rồi. Cô bây giờ không muốn cảm tạ thì thôi, lại còn muốn lấy oán trả ơn à? Có người nào làm ra chuyện như vậy được à? Thượng quan Thừa Giao cũng chửi mắng. Lấy oán trả ơn cái đầu nhà anh ấy, tôi có kêu anh cứu tôi sao? Chính là tự anh lo chuyện bao đồng đấy chứ. Cô... Lâm Tử Minh tức giận đến mức ngẩng đầu lên, tát một cái vào mông cô ta. Đúng là ông lo chuyện bao đồng, ông chỉ nên xem cô bị đụng chết. Gặp phải một nữ nhân như cô, thật là xui xẻo tám đời nhà ông. Bây giờ cuốn xéo đi dùm ông, đừng có đẻ trên người ông như thế. Tuy nhiên, cái tát mông vừa hạ xuống, Thượng quan Thừa Giao lập tức trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh. Tên đàn ông này thật sự dám vỗ mông cô ta. Đối với cô ta mà nói, điều này đơn giản là không thể tha thứ. Cô ta là thiên kim đại tiểu thư, ông nội là thượng quan Vĩ Ngạn. Nếu ở thời cổ đại, cô ta chính là hoàng thân quốc thích. Lâm Tử Minh dù võ công cao cường đến đâu, cũng chỉ có thể coi là võ tướng. Đây đối với cô ta là sự mạo phạm không thể tha thứ. Sau khi Lâm Tử Minh phát xong cái tát đó, cảm nhận được độ đàn hồi đáng kinh ngạc, anh cũng sửng sốt một lúc, nhận ra mình làm vậy quả thực là sai lầm. Dù thế nào đi nữa, Thượng quan Thư Giao cũng là cháu gái của Thượng quan Vĩ Ngạn, và cái quan trọng nhất là anh đã kết hôn rồi. Đây không phải chính là trêu chọc phụ nữ sao? Anh... Trong phút chốc, Mặt Thượng Quan Thư Giao đỏ bừng lên, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh trong sự xấu hổ tột cùng. Lâm Tử Minh làm ra điều này quả thực là vô cùng quá phận. Nhưng điều kỳ lạ là cô ta chỉ cùng lắm là xấu hổ, chứ không phải loại tức giận như tưởng tượng. Lâm Tử Minh ho khan hai tiếng, anh cũng biết mình làm như vậy là không thích hợp. Càng đến lúc này, anh càng không thể bị kinh sợ nữa. Anh trừng mắt nhìn Thượng Quan Thư Giao, nói: anh cái gì mà anh, mau đứng dậy khỏi người tôi đi, lưng tôi bị thương rồi. Thượng Quan Thư Giao hung hăng nhìn Lâm Tử Minh, vốn là muốn mắng mấy câu nữa, nhưng ngay sau đó đã nhìn thấy trên mặt đất có vài giọt máu, hiển nhiên là từ trên người của Lâm Tử Minh rơi xuống. Cơn tức giận của cô ta ngay tức khắc đã biến mất hơn nửa. Mặc dù cô ta rất ương ngạnh và kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là cô ta là người lấy oán báo ơn. Nếu vừa rồi Lâm Tử Minh không ôm cô ta vào lòng thì cô ta thật sự đã chết rồi. Vì vậy cô ta lặng lẽ đứng dậy khỏi người Lâm Tử Minh, cố tình nhìn Lâm Tử Minh một cách hung dữ để che đậy sự mất tự nhiên và thể hiện sự tức giận của mình đối với anh. Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, từ trên mặt đất đứng dậy, phát hiện sau lưng đều là máu ướt đẫm, không khỏi lắc đầu. Nghĩ đến anh đường đường là một cái bẩm sinh đạt cảnh giới tầng đại viên mãn cao thủ bậc nhất, lần này bị thương cư nhiên lại là vì Thượng Quan Thư Giao. Anh nghiêm túc nghi ngờ Thượng Quan Thư Giao này chính là tai họa kiếp trước của anh, kiếp này lại theo tới đây đòi nợ anh. Thượng Quan Thư Giao rốt cuộc cũng nhìn thấy Lâm Tử Minh lưng đầy máu, tảng đá trên mặt đất cũng có rất nhiều máu của Lâm Tử Minh. Có thể tưởng tượng vừa rồi Lâm Tử Minh hẳn là rất đau đớn. Vào lúc này, chút oán giận và xấu hổ cuối cùng của cô ta đối với Lâm Tử Minh đã biến mất. Lý do Lâm Tử Minh bị thương cũng là vì để cứu cô ta. Anh không sao chứ? Thượng Quan Thư Giao nói, nhưng giọng điệu vẫn cố ý giả vờ không để ý. Cô ta không muốn thừa nhận rằng chính sự lỗ mãng của mình đã khiến Lâm Tử Minh bị thương nặng như vậy. Chỉ âm thầm ghi nhớ lòng tốt này vào trong lòng. Lâm Tử Minh xua tay, khó chịu nói: còn chưa chết được. Nói xong còn bấm vài cái huyệt đạo trên người để máu không chảy xuống nữa. Cô thật là phẩm hạnh tốt đó, sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Lâm Tử Minh nhìn Thượng Quan Thư Giao mà nói. Lần này Thượng Quan Thư Giao xuất hiện quá đột ngột, thời gian cũng chính xác như vậy, khiến Lâm Tử Minh rất khó hiểu. Nếu không biết thân phận của Thượng Quan Thư Giao, anh khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ Thượng Quan Thư Giao cùng với tên thủ lĩnh ngoại bang kia là một đội. Thượng Quan Thư Giao khịt mũi nói: Hoa Quốc lớn như vậy, tôi muốn đi đâu thì đi, anh quản được chắc? Được lắm, hỏi cũng như chưa hỏi. Lâm Tử Minh thực sự không muốn nói chuyện với một vị công chúa cứng đầu như vậy, cơ mà không thể mạo phạm gì đến cô ta, nên anh có muốn tránh cũng tránh không được. Cuối cùng anh chỉ xoay người bỏ đi. Thượng Quan Thư Giao nhìn thấy động tác của anh, cô ta sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng ngăn Lâm Tử Minh lại. Này, anh đi đâu vậy? Về nhà, Lâm Tử Minh nói mà không thèm quay đầu lại. Xung quanh lúc này khá tối, đặc biệt là sau cuộc chiến khốc liệt giữa Lâm Tử Minh và thủ lĩnh ngoại bang, giờ đèn đường gần đó đều bị hỏng, một hai cái trong số đó vẫn đang sáng, chúng cũng đang nhấp nháy liên hồi. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy, Thượng Quan Thư Giao lập tức hoảng sợ. Cô ta vội vàng nói: này, đứng lại cho tôi. Cô ta tiến lên vài bước đuổi theo Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cau mày, bất lực quay đầu lại nhìn cô ta nói: tôi nói đại tiểu thư, cô có muốn thế nào nữa? Thượng Quan Thư Giao đặc biệt ghét ánh mắt của Lâm Tử Minh, cứ như thể cô ta là một loại ôn thần vậy. Cô ta cũng là một nữ nhân siêu xinh đẹp, thân phận của cô ta còn đặc biệt hơn người, bình thường còn không biết có bao nhiêu người muốn lao vào quỳ gối liếm láp cho cô ta. Nhưng cư nhiên Lâm Tử Minh, cái tên khốn kiếp này, lại không có một chút tình thú nào hết, còn coi cô ta như ôn thần, như thể trên người cô ta đang mang theo virus không bằng, thật sự rất đáng ghét. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Tử Minh, cô ta cũng không nguyện ý nói rằng cô ta sợ hãi muốn đi theo Lâm Tử Minh, chỉ trợn tròn mắt khịt mũi nặng nề nói: anh vừa mới chiếm tiện nghi của tôi, bây giờ lại muốn rời đi à? Không có cửa đâu nhá. Nói xong lời này, cô ta lập tức tự hào về sự nhanh trí của mình. Nhưng sắc mặt của Lâm Tử Minh đen lại ngay lập tức. Thượng Quan Thư Giao là muốn làm gì? Thực sự là không cần có đạo lý gì hết. Rõ ràng vừa rồi chính mình cứu cô ta, bây giờ lại dám lật ngược tình thế. Cô nói cho rõ, tại sao tôi lại chiếm tiện nghi cô? Vừa rồi chính là tôi cứu cô. Lâm Tử Minh cau mày bất mãn nói. Thượng quan Thư Giao khịt mũi, nói. Cứu tôi thì anh có thể đụng vào mông tôi à? Tôi là Hoàng Huê Khoa Các. Lớn đến tận bây giờ, tôi cũng chưa bao giờ bị chiếm tiện nghi như thế này đâu. Anh phải cho tôi một lời giải thích. Lâm Tử Minh xua tay, thầm nhả ra một câu bệnh thần kinh. Vừa rồi anh hoàn toàn không nghĩ tới việc chiếm tiện nghi Thượng quan Thư Giao. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, Sở Phi còn đợi anh ở nhà, nên anh xoay người rời đi. Thượng quan Thư Giao thân thể vẫn còn đang run rẩy, lúc này nhìn thấy Lâm Tử Minh rời đi, cô ta lập tức hoảng sợ lần nữa, lại nói: "Anh đứng lại cho tôi." Nhưng Lâm Tử Minh làm sao lại có thể tiếp tục quan tâm đến cô ta chứ? Anh tiếp tục bước đi, nhìn Lâm Tử Minh đi càng lúc càng xa, xung quanh lại vang lên tiếng gió thổi vù vù, nghe rất kỳ quái và ảm đạm, lập tức khiến Thượng quan Thư Giao nổi da gà. Mặc dù thường ngày cô ta vô cùng táo bạo, không sợ trời, không sợ đất, nhưng cô ta lại đặc biệt sợ ma. Chưa bao giờ dám một mình đi tới chỗ tối. Bây giờ cô ta đều lo lắng tới muốn khóc rồi. Tính tình kiêu ngạo, lại xấu hổ để nói là cô ta sợ hãi. Vì vậy liền hét lớn. Lâm Tử Minh, nếu anh dám rời đi, tôi sẽ nói với ông nội tôi rằng anh phi lễ với tôi, chiếm tiện nghi của tôi, lại còn không muốn chịu trách nhiệm. Lâm Tử Minh khóe miệng co giật dữ dội khi nghe thấy lời này, trong nháy mắt phát cáu lên, bất chợt sinh ra một loại kích thích mãnh liệt. Anh muốn cho Thượng quan Thừa Giao một bài học ngay bây giờ. Anh chưa bao giờ gặp qua một vị công chúa ngổ ngáo và vô lý đến như vậy. Nhưng anh vẫn kiềm chế, bởi vì anh biết rằng thân phận của Thượng quan Thừa Giao đặc biệt. Nếu không phải là tình huống phá vỡ nguyên tắc, thì anh không thể ra tay với Thượng quan Thừa Giao được. Vì vậy, anh vẫn giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Thượng quan Thừa Giao đã hoàn toàn hoảng sợ. Đặc biệt cách đó không xa còn có tiếng chó sủa, khung cảnh đặc biệt ghê người. Thượng quan Thừa Giao sợ hãi dùng mình một cái, ngay cả chân cũng không nhúc nhích được. Cô ta cứ đứng im ở đó như đinh đóng cột. Lâm Tử Minh, tên khốn kiếp, nếu anh dám bỏ đi lần nữa, tôi sẽ thật sự nói với ông nội, nói rằng anh phi lễ tôi. Hu hu hu. Cô ta nói ra câu này vậy mà lại khóc lên rồi, nghe có vẻ kinh hãi và uất ức. Lâm Tử Minh dừng lại ngay lập tức, cau mày, trong lòng anh nặng nề thở dài. Anh chịu thua rồi, gặp phải một nữ nhân như Thượng quan Thừa Giao, anh thật sự là đổ máu rồi. Lúc này anh nghiêm túc nghi ngờ, có phải Thượng Đế thấy thực lực của anh tiến bộ quá nhanh và thuận lợi, nên cố ý gửi Thượng quan Thừa Giao đến để làm phiền anh? Không, để tra tấn anh. Anh quay đầu nhìn lại, thấy Thượng quan Thừa Giao lê hoa đài vũ, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ và tủi thân. Lâm Tử Minh không thể bỏ đi. Nếu anh thực sự để Thượng quan Thừa Giao ở lại đây, anh không biết nữ nhân điên này sẽ còn làm ra cái chuyện điên khủng gì. Mặc dù anh không thẹn với lòng, anh không kích động tâm của Thượng quan Thừa Giao, nhưng trên thực tế anh đúng là có chạm vào mông của Thượng quan Thừa Giao, cũng coi như là ăn đậu hũ. Nếu như truyền đến tai quan trên, nhất định sẽ trừng trị anh, chung quy là không tốt chút nào. Suy xét kỹ lưỡng, anh vẫn là nên đi an ủi Thượng quan Thư Giao. Vì vậy anh bước tới nói với Thượng quan Thư Giao: "Tôi nói đại tiểu thư, cô rốt cuộc muốn như thế nào?" Thượng quan Thư Giao nhìn thấy Lâm Tử Minh bước đến, vốn là tâm trạng cô ta rất hoảng sợ và tủi thân, liền lập tức trở nên tốt hơn. Sự tồn tại của Lâm Tử Minh khiến cô ta cảm thấy an toàn, vội vàng tiến lên vài bước, dựa sát vào Lâm Tử Minh. Nhưng đúng vào lúc này, cô ta dẫm phải thứ gì đó mềm mềm dưới chân, dọa cô ta nhảy dựng lên, hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện, trực tiếp nhào vào trong vòng tay của Lâm Tử Minh, ôm chặt lấy anh. "Có rắn, có rắn." Lâm Tử Minh cạn lời, anh đột nhiên cũng hơi sững sờ, nhà đầu Thượng quan Thư Giao này không phải vừa rồi còn một mực ghét bỏ anh, cho rằng bị anh chiếm tiện nghi sao? Sao bây giờ lại nhào vào chỗ anh? Này là cái tình huống gì? Tuy nhiên, điều mà lần đầu tiên Lâm Tử Minh cảm thấy được là thân thể mềm mại của Thượng quan Thư Giao dán vào người anh ở khoảng cách sát như vậy, làm bản năng đàn ông của anh bất chợt đồng loạt phát huy, nhịp tim không thể kiềm được tăng nhanh lên rất nhiều. vóc dáng của Thượng Quan Thư Giao thật sự là không phải muốn mà có được, không hổ là người luyện võ công, phát dục đặc biệt tốt. Khổ khổ, nghĩ xa rồi, nghĩ xa rồi. Lâm Tử Minh cau có, muốn đẩy Thượng Quan Thư Giao ra, nhưng Thượng Quan Thư Giao lại ôm chặt lấy anh, giống như một con bạch tuộc, khiến anh một hồi cũng không đẩy ra được, cảnh tượng mười phần bối rối. Này, cô đang làm gì đấy? Mau thả tôi ra! Rốt cuộc là ai đang chiếm tiện nghi ai hả? Lâm Tử Minh lớn tiếng nói. Thượng Quan Thư Giao vẫn còn rất hoảng sợ, vội vàng nói. Rắn, có rắn! Lâm Tử Minh nhìn qua rồi trợn tròn mắt. Đây mà là một con rắn á, chỉ là một sợi dây thừng thôi. Mắt cô nhìn cái kiểu gì vậy? Không phải rắn, là dây thừng. Anh lừa tôi, vừa rồi tôi đã dẫm lên rồi. Thân thể Thượng Quan Thư Giao khẽ run lên, Lâm Tử Minh liền bối rối. Cô ta run như vậy, Lâm Tử Minh cảm thấy thật khó chịu. Cũng may là anh kiểm soát thân thể rất tốt, bằng không nếu nảy sinh cảm giác với Thượng Quan Thư Giao thì thật là bất nhã. Thượng Quan Thư Giao mà phát hiện ra, anh thậm chí có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được oan. Không tin thì tự mình nhìn đi. Lâm Tử Minh bất lực nói, anh thực sự phục Thượng Quan Thư Giao rồi. Thượng Quan Thư Giao nghe thấy vậy, từ từ bình tĩnh lại, mới dám quay đầu nhìn. Quả nhiên, đang nằm trên mặt đất, không phải rắn, mà là một sợi dây thừng dài. Cô ta ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc hơi thở phả lên mặt Lâm Tử Minh, mùi hương thơm ngát khiến trong lòng Lâm Tử Minh không thể chịu nổi. Được rồi, mau thả tôi ra. Nếu không, đợi một lát nữa lại nói rằng tôi lợi dụng cô. Lâm Tử Minh vẻ mặt nghiêm nghị trở lại, chán ghét mà nói. Thượng Quan Thư Giao bây giờ đang ôm Lâm Tử Minh. Cô ta vốn là trong lòng vừa mới cảm thấy an toàn. Nhưng bây giờ cô ta nhìn thấy Lâm Tử Minh bộ dạng như thế này. Cô ta đột nhiên cảm thấy khó chịu, khịt mũi nói. Này, biểu cảm của anh kiểu gì đấy? Có phải là anh chán ghét tôi không? Lâm Tử Minh chế nhạo. Xem ra, cô cũng tự mình biết mình. Chết tiệt, Thượng Quan Thừa Giao nghiến răng tức giận, tính tình phản nghịch nổi lên. Nếu Lâm Tử Minh đã ghét cô ta như thế này, thì cô ta càng muốn đến gần Lâm Tử Minh. Thế là dưới sự kích động của cô ta đã làm một hành động quá khích. Chỉ thấy cô ta hoàn toàn không hề dùng tới não. Chỉ theo phản xạ, cô ta nhón chân lên, hôn lên môi Lâm Tử Minh. Trên thực tế, tốc độ của cô ta không nhanh lắm. Theo phản ứng của Lâm Tử Minh, anh hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là Lâm Tử Minh hoàn toàn không thèm để ý. Anh vẫn còn đang ngẩn người, chưa bao giờ nghĩ rằng Thượng Quan Thư Giao lại ương ngạnh đến mức này. Vì vậy anh không hề phản ứng nên bị Thượng Quan Thư Giao hôn. Nhất thời anh ngẩn ra, hoàn toàn ngây người, cả người đều phát ngốc. Ngay cả Thượng Quan Thư Giao lúc này cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cô ta bị làm sao vậy? Tại sao lại chủ động hôn Lâm Tử Minh? Vì vậy tư thế hiện tại của bọn họ đặc biệt kỳ lạ. Hai người họ môi kề môi, mắt mở to, trong mắt hoàn toàn là kinh ngạc và hoang mang nhìn nhau. Mất 3 giây Lâm Tử Minh mới hồi phục. Anh nhanh chóng đẩy Thượng Quan Thư Giao ra, tuyệt vọng lau miệng, như thể là anh vừa bị một con lợn hôn vậy. Thượng Quan Thư Giao ban đầu cũng rất ngại. Đó là nụ hôn đầu của cô ta. Trong vòng kết nối, không biết có bao nhiêu là chàng trai trẻ trung, tài giỏi, muốn hôn cô ta mà không có cơ hội. Vậy mà bây giờ, nó thực sự được trao đi trong tình trạng này. Đổi sang bất cứ một nam nhân nào đều cũng sẽ vui mừng muốn chết. Làm sao lại có người như Lâm Tử Minh ra sức lau miệng vậy chứ? Nhất thời khóe miệng co giật kịch liệt. Tên Lâm Tử Minh chết tiệt này hẳn là đồng tình luyến. Nhưng cô ta lập tức nhớ ra người ta chắc hẳn đã có vợ rồi. Tâm trạng càng thêm tồi tệ. Có một sự thôi thúc muốn khóc. Lâm Tử Minh chết tiệt, cùng tôi hôn một chút có ghê tởm đến vậy à? Thượng Quan Thư Giao gần như giết lên câu này từ kẽ răng. Ánh mắt Lâm Tử Minh vô cùng chán ghét. Đúng vậy, tôi thả bị lợn hôn còn hơn. Anh... Thượng Quan Thư Giao càng thêm điên cuồng. Thượng Quan Thư Giao bây giờ thật sự muốn chém Lâm Tử Minh một nhát. Tiền khốn này thật là ghê tởm. Cô ta chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào tệ hơn Lâm Tử Minh. Làm như cô ta giống một con khủng long vậy. Cô ta không ngừng nguyền rủa trong lòng. Lâm Tử Minh hẳn là một tên mù, khả năng thẩm mỹ có vấn đề. Lâm Tử Minh nhìn thấy Thượng Quan Thư Giao bây giờ khó chịu như vậy, trong lòng anh rất đắc ý về điều đó, vì cuối cùng đã trả đũa được cô ta. Thôi, không cùng cô nói nhảm nữa, tôi về nhà đây. Lâm Tử Minh cau mày nghiêm túc nói. Thượng quan Thừa Giao hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh. Nếu ánh mắt của cô ta có thể giết người, thì không biết bây giờ Lâm Tử Minh đã bị Thượng quan Thừa Giao giết bao nhiêu lần rồi. Cô ta nói. Anh nhất định phải xin lỗi tôi. Lâm Tử Minh khinh bỉ nói. Tại sao tôi lại phải xin lỗi? Bởi vì anh vừa rồi nói rằng tôi còn không bằng một con lợn. Biểu cảm lại tỏ ra ghê tởm như vậy. Anh xúc phạm tôi, anh phải xin lỗi. Thượng quan Thừa Giao khịt mũi, nghiêm túc nói. Lâm Tử Minh suýt nữa bật cười ra tiếng. Thượng quan Thừa Giao, nha đầu này, thật sự là suy nghĩ viển vông. Muốn anh xin lỗi sao? Đấy là chuyện không thể nào. Anh cũng nhìn ra, Thượng quan Thừa Giao quan tâm đến chuyện này. Vì vậy anh cố ý nói. Tôi cự tuyệt xin lỗi. Những gì tôi nói vừa rồi là sự thật. Không được rồi, vừa mới nói ra, bây giờ tôi lại cảm thấy buồn nôn. Nói xong, anh còn làm ra bộ dáng buồn nôn. Hành động này của anh lại càng khiến Thượng quan Thừa Giao tức giận, hùng hăng dậm chân, gây ra một hồi sóng gió bão bùng. Lâm Tử Minh, anh là đồ khốn kiếp. Lâm Tử Minh cười chế nhạo, nhìn cũng đủ rồi, anh vốn là không muốn giao du với một vị công chúa bướng bỉnh như Thượng quan Thừa Giao. Giờ đã hết giận, anh không tiếp tục trêu chọc nữa mà nói. Được rồi, không đùa với cô nữa. Cũng đã muộn rồi, cô nên về đi. Là con gái, đừng đi lượn lờ bên ngoài. Nhanh gọi điện cho vệ sĩ đến đón cô về đi. Dù sao, nói thế nào, thì Thượng quan Thừa Giao cũng là cháu gái của Thượng quan Vĩ Ngạn. Thân phận đặc biệt, anh đương nhiên phải chú ý tới an toàn của Thượng quan Thừa Giao. Thượng quan Thừa Giao nói. Anh không được phép về. Anh vừa phi lễ tôi, cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Anh phải có trách nhiệm với tôi. Lâm Tử Minh trợn to mắt. Anh lập tức tức giận, nói. Này, cô nói chuyện có đạo lý không? Vừa rồi rõ ràng là cô hôn tôi không thèm nhắc tới thì thôi đi. Cô ngược lại đổ cho tôi. Tôi không quan tâm, dù sao cũng là anh bắt nạt tôi. Anh phải có trách nhiệm với tôi. Nếu không tôi sẽ nói với ông nội, để ông nội trừng phạt anh. Thượng quan Thừa Giao khoanh tay nói, vẻ mặt đắc ý. Cô ta cảm thấy chiêu thức của mình chiếm thượng phong trước Lâm Tử Minh, trong lòng mừng rỡ. Nhưng cô ta không thấy rằng sắc mặt Lâm Tử Minh đang trở nên u ám và tràn đầy không kiên nhẫn. Lâm Tử Minh quả thực đối với Thượng quan Thừa Giao thiếu kiên nhẫn. Vị đại tiểu thư này cứng đầu vô cùng, không làm cho xong thì không được. Cô ta thật sự cho rằng anh sợ cô ta sao? Lâm Tử Minh khịt mũi nói thẳng. Nói với ông nội cô đi, tôi sẽ không hầu hạ cô nữa. Nói xong, Lâm Tử Minh quay người rời đi. Thượng quan Thừa Giao sững sờ. Cô không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại dám rời đi, lại dậm chân nói. Này, Lâm Tử Minh, đồ xấu xa. Nếu anh dám đi tiếp, tôi thực sự sẽ nói với ông nội, tôi không đùa đâu. Lần này, Lâm Tử Minh chỉ phớt lờ cô ta, bước chân không dừng lại một chút nào. Chỉ một lúc sau, anh đã đi rất xa rồi. Thượng quan Thừa Giao nhận ra, lần này Lâm Tử Minh sẽ đi thật. Cô ta lập tức hoảng sợ, vội vàng kêu to. Này, tôi nói thật đấy, anh quay lại cho tôi. Tuy nhiên, cho dù cô ta hét lên như thế nào, Lâm Tử Minh cũng không quay lại nhìn. Một lúc sau, Lâm Tử Minh đã biến mất khỏi tầm mắt của cô ta. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng mèo kêu meo meo. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, lập tức khiến Thượng quan Thừa Giao toàn thân nổi da gà, da đầu tê dại. Cô ta không ngừng mắng Lâm Tử Minh, nhận ra rằng Lâm Tử Minh đã thực sự rời đi. Cô ta sợ đến mức sắp khóc, hai chân run lên, bóng ma tuổi nhỏ lại một lần nữa hiện về, tràn ngập trong đầu. Đúng vậy, cô ta rất sợ bóng tối và ma. Đã rất lâu rồi, cô ta không ở ngoài một mình. Ngay cả khi ngủ ở nhà, cô ta vẫn luôn bật đèn ngủ. Bây giờ tình huống này thực sự khiến cô ta sợ hãi, nức nở nói. Lâm Tử Minh chết tiệt, Lâm Tử Minh xấu xa, đồ nhẫn tâm, không ngờ lại dám bỏ rơi tiểu thư ta đấy. Hô hô hô. Cô ta nghĩ muốn rời đi, nhưng lúc này khung cảnh thật quá u ám và khủng bố. Hai chân cô ta run rẩy, mất đi sức lực. Hơn nữa, vào thời điểm kinh khủng nhất, hai ngọn đèn đường đang nhấp nháy, giờ đã trực tiếp tối sầm lại. Xung quanh trở nên tối đen như mực. Cô ta bị dọa tới hồn phi phách tán, thật sự bật khóc lên rồi. Âm thanh đó mười phần thê lương và kinh hãi. Lâm Tử Minh, người đã đi được một lúc, nghe thấy tiếng khóc của cô ta, bước chân dừng lại một chút. Thanh âm này không giống như là giả vờ. Chẳng lẽ Thượng quan Thừa Giao thật sự đã khóc sao? Nhưng không có ý nghĩa gì. Thượng quan Thừa Giao, nhà đầu to gan đó, không sợ trời, không sợ đất, làm sao có thể sợ bóng tối. Sau khi suy nghĩ, Lâm Tử Minh quyết định quay lại xem xét. Trong trường hợp Thượng quan Thừa Giao thực sự sợ bóng tối mà bỏ mặc cô ta một mình ở đó, nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không đối phó được. Sau đó, khi anh quay lại, cùng ánh đèn mờ ảo chiếu từ xa, anh đã nhìn thấy Thượng quan Thừa Giao đang ngồi xổm ở đó, vùi đầu vào đầu gối khóc hô hô, nhìn rất bất lực và đáng thương, đặc biệt là tiếng khóc đầy sợ hãi và yếu đuối. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Tử Minh không thể tin được đây là Thượng quan Thừa Giao mà anh biết. Nghe thấy tiếng bước chân, Thượng quan Thừa Giao càng thêm sợ hãi, cô ta hét lên. À, có ma, anh đừng qua đây, hu hu hu. Phản ứng của cô ta hoàn toàn bị dọa mất hồn rồi. Nhìn thấy bộ dạng cô ta như thế này, trong lòng Lâm Tử Minh cảm thấy có chút xấu hổ. Là tôi, Lâm Tử Minh nói, giọng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cho Thượng quan Thừa Giao sợ hãi. Quả nhiên, Thượng quan Thừa Giao, người đang đá loạn lên vì hoảng sợ, nghe thấy giọng nói của anh, ngay lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Tử Minh, cô ta ngay tức khắc đứng lên như tìm được xương sống. Cô ta nhanh chóng nhào mình vào vòng tay của Lâm Tử Minh, ôm chặt lấy anh. Hơn nữa, chân của cô ta vẫn chưa chạm đất, cả người treo trên người Lâm Tử Minh như một con gấu túi, không ngừng hét lên. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng bỏ tôi, đừng để tôi ở đây một mình, cứu tôi đi, hô hô hô. Giọng điệu của cô ta tràn đầy sợ hãi và bất lực. Cô ta chỉ là một cô gái bé nhỏ đang sợ hãi, đang khóc trong vòng tay của người lớn. Thành thật mà nói, bộ dạng bây giờ của cô ta khiến Lâm Tử Minh cảm động một chút. Anh chưa bao giờ thấy qua Thượng quan Thừa Giao như thế này. Lâm Tử Minh có thể cảm nhận rõ ràng rằng Thượng quan Thừa Giao không phải là đang giả bộ, mà là thực sự sợ hãi và lo lắng, bộ dạng tràn ngập bất an. Nếu anh rời đi vào lúc này thì có khả năng Thượng quan Thừa Giao sẽ thực sự sợ hãi mà sinh bệnh mất. Lâm Tử Minh thở dài một hơi, chấp nhận số phận của mình. Có lẽ Thượng quan Thừa Giao là chủ nợ kiếp trước của anh, kiếp này đến đòi nợ. Vốn dĩ anh muốn tàn nhẫn rời đi, mặc kệ Thượng quan Thừa Giao. Thế nhưng bây giờ, dáng vẻ Thượng quan Thừa Giao hoảng sợ vô lực, chỉ còn là một cô bé vài tuổi, anh nào có thể nhẫn tâm rời đi. Anh bế Thượng quan Thừa Giao lên trên người mình, cũng không quan tâm nam nữ thụ thụ bất thân, nhẹ nhàng vuốt lên tóc trên đỉnh đầu của cô Thượng quan Thừa Giao, nhỏ giọng an ủi nói. Đừng sợ, chú ở đây sẽ không để cháu lại một mình. Giọng nói của anh như có ma lực, đã khiến cho tâm trạng của Thượng quan Thừa Giao cũng bình tĩnh lại rất nhiều, không còn hoảng sợ như lúc ban đầu nữa. Thành ấm nức nở nói, chú thực sự sẽ không rời đi sao? Thật sự là không bỏ rơi Giao Giao sao? Giao Giao, được thôi, có vẻ như đây là nhũ danh của Thượng quan Thừa Giao. Lúc này Lâm Tử Minh cảm thấy bản thân như đã trở thành một ông bố dỗ dành một cô con gái nhỏ. Anh gật đầu nói, đúng vậy, chú sẽ không rời khỏi Giao Giao. Giao Giao xuống trước đi. Nói vậy, Lâm Tử Minh định đặt Thượng quan Thừa Giao xuống. Không nghĩ tới hành động của Lâm Tử Minh đã trực tiếp kích động Thượng quan Thừa Giao. Không, cháu không xuống, Giao Giao sợ, Giao Giao sợ. Thượng quan Thừa Giao dường như thực sự sợ hãi, cô bé vẫn còn đang hoảng loạn và sợ hãi. Cô bé ôm chặt lấy Lâm Tử Minh, chặt tới nỗi ngay cả với sức lực của Lâm Tử Minh cũng cảm thấy có chút không thở được. Anh thật sự khổ quá mà, một màn này mà bị những người ở Yến Đô nhìn thấy, chắc chắn sẽ đem anh xem thành tình địch. Và nếu Thượng Phong nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng mình đã làm gì Thượng quan Thừa Giao. Nhưng trên thực tế, anh và Thượng quan Thừa Giao chẳng qua là đậu hũ với hành lá, không có liên quan gì đến nhau. Cũng may đây là một góc tối, lúc này vẫn chưa có ai tới đây. Nếu không, nếu bị nhìn thấy, sẽ rất xấu hổ. Khổ khổ, Lâm Tử Minh ho khan hai tiếng, rồi vỗ vỗ lưng Thượng quan Thừa Giao, cố gắng trấn an cô bình tĩnh lại trước, an ủi nói. Được rồi, chú sẽ không rời đi, chú sẽ không rời đi mà. Nghe những lời này, Thượng quan Thừa Giao cuối cùng cũng từ từ thả lỏng. Cô bé ôm chặt Lâm Tử Minh như vậy, khiến Lâm Tử Minh cảm thấy rất xấu hổ. Nhất thời không biết phải làm sao cho tốt, anh chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Một lúc sau, anh thấy cơ thể Thượng quan Thừa Giao ngừng run, hô hấp cũng từ từ trở nên bình thường. Anh đang định nói chuyện, lại nghe thấy tiếng ngáy phát ra. Đột nhiên, cơ thể anh cứng lại. Thượng quan thừa giao cứ trong tình huống này mà ngủ như vậy sao? Khóe miệng Lâm Tử Minh co giật thêm vài lần nữa. Thật sự chịu rồi. Nếu anh không dám đánh thức thượng quan thừa giao một cách hấp tấp, bây giờ thần kinh của thượng quan thừa giao đang không bình thường. Nếu đánh thức thượng quan thừa giao lại diễn ra một màn lúc nãy nữa, lại thêm một chuyện phiền não rồi. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh quyết định đưa thượng quan thừa giao đến khách sạn trước. Không được, ngay sau khi ý tưởng này xuất hiện, anh đã nhấn nó xuống. Dựa vào thân phận của thượng quan thừa giao, nếu được cô bé đến khách sạn đăng ký, nhất định sẽ bị người nhà của thượng quan thừa giao biết được. Đến lúc đó, thực sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này. Cách tốt nhất vẫn là nên đưa thượng quan thừa giao về nhà. Đương nhiên, không mang về nhà mình. Nếu để Sở Phi cùng bố mẹ vợ nhìn thấy, sẽ lớn chuyện rồi. Anh suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi điện cho Vương Vệ Quý, nhờ hắn cử tài xế qua đón, sắp xếp nhà cho anh ở lại một đêm. Anh không giải thích gì trên điện thoại. Vương Vệ Quý cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Vương Vệ Quý tốc độ rất nhanh. Một lúc sau, tài xế lái xe chạy tới. Cửa xe vừa mở ra, Lâm Tử Minh mặt đầy vạch đen. Mặc dù là Vương Vệ Quý đi ra từ xe, nhưng nhìn thấy thượng quan thư giao trên người anh lại lộ vẻ mặt đen tối. Này, chủ tịch, không ngờ anh cũng yêu thích phong cách này. Nụ cười của Vương Vệ Quý rất gian. Hắn rõ ràng cho rằng Lâm Tử Minh đã gian díu với mỹ nữ bên ngoài, hiện tại muốn kim ốc tàng kiều. Lâm Tử Minh hừ một cái đi qua liền mắng. Gian díu cái đầu anh, đây là của tôi. Quên đi, không giải thích nữa. Dù sao cũng không phải loại quan hệ như anh tưởng tượng. Bây giờ tôi mang cô ấy về phòng, không cần đi theo. Vương Vệ Quý gật đầu, nhưng vẻ mặt rõ ràng không tin lời nói của Lâm Tử Minh. Tôi hiểu rồi mà. Đây chỉ là một người bạn bình thường. Lâm Tử Minh lại muốn cho Vương Vệ Quý một cú đa nữa, nhưng anh vẫn nhịn được. Loại chuyện này càng nói càng đen. Dứt khoát, vẫn nên đừng nói gì cả. Lúc lên xe, Lâm Tử Minh nghĩ ngợi một chút, liền nhanh chóng nói với Vương Vệ Quý. Còn nữa, chuyện này không thể nói, với ai cũng không thể nói, anh biết không? Nhất là bên vợ tôi, nếu không... Vương Vệ Quý ngắt lời anh và nói. Chủ tịch, anh không cần phải căn dặn điều này, cấp dưới của anh hiểu điều đó mà. Anh biết, tôi biết, trời đất biết, sẽ không để người thứ năm biết được. Ồ, đúng rồi, có một tài xế. Chủ tịch, anh có muốn giết khẩu không? Tài xế trong xe lập tức kinh ngạc, thề thốt. Chủ tịch, Vương Tổng, tôi sẽ không nói gì, tôi không biết gì cả, tôi chưa nhìn thấy gì, các anh đừng giết khẩu mà. Lâm Tử Minh tức giận nghiến răng, Vương tiểu tử này, coi như giỏi, lại còn dám giễu cợt anh, hoàn toàn không thể chịu nổi nữa. Thấy biểu hiện của Lâm Tử Minh không đúng, Vương Vệ Quý vội nói. Không nói giỡn nữa, không giỡn nữa, ha ha, tôi biết chủ tịch là người như thế nào mà, chủ tịch làm sao có thể là kim ốc tàng kiều được. Tài xế Phan, đừng vu oan cho chủ tịch như vậy. Tài xế cũng biết bọn họ đang nói đùa, sẽ không giết người diệt khẩu, nên thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Lâm Tử Minh cũng lời đôi co với Vương Vệ Quý, đợi hắn đi rồi mới lên xe. Việc quan trọng nhất bây giờ là trước tiên đưa thượng quan thừa giao đến nơi nghỉ ngơi, sau đó bản thân tự mình tìm một nơi để xử lý vết thương, sau khi xử lý xong mới có thể về nhà. May mắn thay, Vương Vệ Quý có rất nhiều bất động sản ở thành phố Hoa, sắp xếp xung quanh cũng không xa, một lát nữa là đến rồi. Tuy nhiên, thượng quan thừa giao không biết có phải là một con bạch tuộc hay không, trao trên người anh như thế này, dù Lâm Tử Minh có cố gắng gỡ thế nào cũng gỡ không ra. Không còn cách nào khác, đành phải đi đến chỗ ở rồi mới lại thử gỡ lần nữa. 10 phút sau, Lâm Tử Minh cuối cùng cũng đã được thượng quan thừa giao lên giường, đắp chăn bông lên cho thượng quan thừa giao, anh liền cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Không thể không nói rằng, bộ dáng thượng quan thư gia ngủ như thế này rất đẹp. Lâm Tử Minh không nán lại lâu, liền đi ra khỏi phòng, để lại lời nhắn cho thượng quan thư giao rồi rời đi. Thượng quan thư giao không ngủ quá lâu, đến nửa đêm cô ta liền tỉnh dậy. Cô ta nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, hét lên hoảng sợ. Sau đó, suy nghĩ của cô ta mới từ từ khôi phục lại. Nhớ tới chuyện tối nay, mặt cô ta nóng bừng. Đặc biệt, cô ta tìm thấy một mảnh giấy của Lâm Tử Minh để lại trên đầu giường. Cả người đờ ra một lúc lâu, suy nghĩ trong lòng đầy phức tạp. Sau khi Lâm Tử Minh đi về, anh một lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Chuyện vừa rồi thật sự khiến anh cảm thấy có chút xấu hổ và khó xử. Anh là một nam nhân bình thường khỏe mạnh, bị một nữ tử tuyệt sắc ôm chặt như vậy, nói không có chút cảm giác nào thực sự là nói dối. Đặc biệt là thân phận của thượng quan Thư Giao vẫn rất cao quý, còn là cháu gái ruột của thượng quan Vĩ Ngạn. Có điều anh không ngờ một người bình thường dã man và ưa ngạnh như thượng quan Thư Giao lại có một mặt mềm yếu như vậy. Nghĩ đến bộ dạng hoảng sợ và bất lực của thượng quan Thư Giao vừa rồi, Lâm Tử Minh lắc đầu. Mặc dù rất hận cô ta, có điều trong hình hài như vậy cô ta chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Một người lớn lên trong sự bao bọc và chăm sóc kỹ lưỡng, chưa bao giờ phải nếm mùi đau khổ, vậy thì việc trở thành tính cách như vậy là điều bình thường. Hơn nữa, nếu Lâm Tử Minh đoán đúng, thượng quan Thư Giao sợ bóng tối như vậy hẳn là bị ảnh hưởng từ thời thơ ấu để lại. Nghĩ đến điều này, anh không còn ghét thượng quan Thư Giao nữa. Sau khi trở về nhà đã là đêm khuya, bởi vì bị thượng quan Thư Giao ôm lâu như vậy nên người Lâm Tử Minh bị dính mùi rất nồng. Nếu như mà để Sophie ngửi thấy, nhất định sẽ lập tức ngửi ra mùi vị này. Vì vậy mà anh không có trực tiếp về nhà, đi nửa đường trước tiên tìm một khách sạn tắm rửa thay quần áo, sau khi tẩy sạch mùi hương trên người mới dám về nhà. Cũng may mọi người trong nhà đều đã ngủ, trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn ngủ khiến Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm. Anh không dám trực tiếp vào phòng, để đề phòng sự cố anh vào phòng tắm tắm thêm một lần nữa mới dám quay trở lại phòng. Sophie đã ngủ rồi, đặc biệt yên tĩnh. Lâm Tử Minh nhìn thấy dáng vẻ này của Sophie, trong lòng cảm thấy đặc biệt thoải mái. Sau đó liền lên giường nhẹ nhàng ôm lấy Sophie cùng ngủ. Một cuộc sống bình thường đơn giản như vậy là điều anh muốn trong cuộc sống. Nhưng anh không biết cuộc sống như vậy có thể kéo dài bao lâu. Về phía lãnh đạo nước ngoài, sau khi bị Lâm Tử Minh đánh bại, hắn hoảng sợ bỏ chạy. May mắn thay, một người phụ nữ Hoa Quốc đột nhiên xuất hiện và trở thành lá chắn của hắn. Nếu không, trong trạng thái của hắn lúc đó, không thể nào chạy thoát được. Hắn tiếp tục chạy, chạy với tất cả sức lực sinh mệnh của mình. Chạy được vài phút, hắn chắc chắn rằng Lâm Tử Minh không đuổi kịp nữa. Đến khi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm, dừng lại và thở hổn hển. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy thân thể rã rời, toàn thân trọng thương. Nhìn lại trận chiến đấu với người Hoa Quốc, hắn không khỏi bị dọa khiếp hồn khiếp vía. Người Hoa Quốc thật sự vô cùng khủng bố. Hoa Quốc sao có thể có cường giả đáng sợ như vậy, lại còn trẻ như vậy? Nước Mỹ Lý của chúng ta tại sao lại không nhận được bất cứ một tin tức nào? Đây là một sai lầm rất lớn của cục tình báo. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không nhờ sự phù hộ của Chúa, còn một người phụ nữ Hoa Quốc đột nhiên xuất hiện trong cơn nguy kịch, thì chắc hẳn bây giờ hắn đã bị người Hoa Quốc bắt giữ. Trong trận chiến vừa rồi, trước mặt người Hoa Quốc, hắn hoàn toàn không địch lại được, không ra nổi một chút đòn nào. Đối thủ kia ít nhất cũng hơn hắn nửa cấp. Điều quan trọng nhất là người Hoa kia trông vô cùng trẻ trung, sức sống vô cùng mạnh mẽ, nhất định không quá 30 tuổi. Hắn không thể tưởng tượng được một thanh niên dưới 30 tuổi phải trải qua quá trình đào tạo với mức độ như thế nào để đạt đến trình độ như vậy ở độ tuổi trẻ như thế này. Thật sự quá phi khoa học mà. Nhất định phải đem tin tức này mật báo cho Mỹ Lì Quốc. Trong mắt của thủ lĩnh nước ngoài lóe lên vài tia sáng. Hắn nhận ra lần này cùng phổ cấp Mỹ Lì Quốc của bọn họ e rằng sẽ không dễ dàng như vậy đoạt được chức vô địch. Có khả năng là Hoa Quốc sẽ thực sự trỗi dậy. Hắn nghiến răng thật mạnh, điều chỉnh cơ thể và bắt đầu lao về chỗ ở của mình với tốc độ nhanh hơn. Sau nửa giờ, cuối cùng hắn cũng trở về căn cứ. Thủ lĩnh, người đã trở lại. Thủ lĩnh, người làm sao vậy? Bảo vệ ở cửa nhìn thấy thủ lĩnh xuất hiện, liền lập tức chào, vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ. Nhưng lập tức phát hiện thủ lĩnh có chuyện, liền nhìn thấy thủ lĩnh mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt có chút đau đớn mà bước đi, bộ dạng cũng có chút mất tự nhiên, trên người vẫn còn vết máu, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Họ thấy điều đó thật khó tin. Theo quan điểm của họ, thủ lĩnh là bất khả chiến bại, không có ai có thể làm tổn thương được thủ lĩnh. Cục trưởng, anh có bị thương không? Một hộ vệ khác thận trọng hỏi. Thủ lĩnh khẽ nhíu mày, không thích cấp dưới nhìn thấy đôi tay xấu hổ của mình, lập tức thẳng mặt nói, đừng hỏi cái gì không nên hỏi. Thủ lĩnh bề ngoài tuy bị thương nhưng uy nghiêm của hắn vẫn khiến người khác khiếp sợ, lập tức khiến cho hai người thị vệ không dám nhìn thẳng. Không cần hỏi cũng biết. Sau khi thủ lĩnh bước vào, bọn họ vô cùng sửng sốt, bởi vì bọn họ không mù, nhận ra thủ lĩnh thật sự bị thương, vết thương còn rất nghiêm trọng. Bọn họ rất tò mò, không biết rốt cuộc là người như thế nào có thể đả thương thủ lĩnh của họ. Thủ lĩnh vội vàng quay trở lại đại sảnh, lúc đi vào đã phát hiện không ít thủ hạ của mình còn ở trong đại sảnh. Sau khi bước vào, tầm mắt liền gắn chặt trên người hắn, muốn xem hắn bị thương như thế nào, so với hai hộ vệ ngoài kia phản ứng càng khoa trương hơn. Thủ lĩnh, anh bị thương sao? Thủ lĩnh, người nào nào, cư nhiên đả thương thủ lĩnh. Hẳn là thủ lĩnh bị đám cao thủ vây công, bằng không với thực lực của thủ lĩnh, làm sao có thể bị thương? Mọi người trong phòng khách đều đang tranh luận về chủ đề này. Thủ lĩnh ngoại mà ho khan hai tiếng, nói: Yên lặng. Nghe được mệnh lệnh của thủ lĩnh, bọn họ lập tức yên tĩnh lại, nhưng trong mắt không thể che giấu được sự kinh ngạc và tò mò. Jack cũng đứng trong đám đông, nhận ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ tên cầm đầu đi gây rối với người Hoa Quốc? Hồi tưởng lại sức mạnh và sự thống trị của những người Hoa Quốc đó, rất có thể. Nhưng suy nghĩ kỹ càng về điều này, hắn lại nhận ra một điều khủng khiếp. Người đàn ông Hoa Quốc đó đáng sợ đến vậy sao? Ngay cả một vị lãnh đạo quyền lực tối cao như vậy cũng không phải là đối thủ. Lúc này nhìn về vết thương trên người thủ lĩnh, liền hiểu được thủ lĩnh thật sự bị người Hoa Quốc đánh bị thương. Không biết tại sao, nghĩ đến dáng vẻ của người Hoa Quốc kia, hắn không khỏi cảm thấy da đầu ngứa ran. Được rồi, các người đi nghỉ ngơi đi, tôi không sao. Thủ lĩnh nói xong, hai bước liền nghĩ tới cái gì, xoay người nói: Nhân tiện, mấy ngày nay các người phải thành thật, đừng gây chuyện, chuẩn bị chiến đấu cùng phu cấp cho tôi, nghe không? Có thể thấy thủ lĩnh không hề nói đùa, vẻ mặt rất nghiêm túc, bọn họ nhanh chóng đáp lại: Tuân lệnh, thủ lĩnh. Sau khi thủ lĩnh tiến vào phòng nghỉ ngơi, bọn họ đều nhận ra lần này thủ lĩnh phần lớn là bị một người đàn ông Hoa Quốc bí ẩn đánh bị thương. Nhất thời trong lòng ai nấy đều dấy lên một cơn sóng lớn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.